Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 719, 100 hội nguyên. Nghe nói oa, Dương Tam Dương cười, một đôi mắt nhìn về phía cái kia sáng lấp lánh con mắt. Ngươi quả thật muốn học, sư huynh nghiên cứu ra được, tất nhiên là đồ chơi hay, ta đương nhiên muốn học. Oa cười nói, ta cái này kim đan đại đạo, lại là cứu thế chi diệu pháp, có vô thượng uy năng, có thể trộm lấy nhật nguyệt tạo hóa, càn khôn huyền cơ, ngày sau thiên địa đại biến, mới là ta cái này cửu chuyển kim đan đại đạo xuất thế ngày. Bất quá, các ngươi đã muốn học, cái kia ta liền truyền thụ các ngươi. Dương Tam Dương cầm trong tay tam bảo như ý, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, cái gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng, có thể nói mệnh ta do ta không khỏi ngay. Các ngươi ngồi nghiêm chỉnh, thành kính tuần lễ, mới có thể được truyền ta kim đan đại đạo chi diệu pháp. Dương Tam Dương cười một tiếng, bàn tay duỗi ra, lò bát quái nội hỏa diễm hừng hực, lại là một lò kim đan bắt đầu rèn luyện, trong miệng thốt ra chân ngôn, không ngừng tuyên truyền giảng giải kim đan đại đạo. Kim đan đại đạo chính là sau thiên chi đạo, không cần tiên thiên khí, mà là dùng hậu thiên linh khí. Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn ở bát cảnh cung bên trong tuyên truyền giảng giải đại đạo. Hạ giới đại hoang cũng là phong vân biến ảo, nương theo giữa thiên địa đại biến không ngừng bắt đầu, sinh linh không ngừng tăng nhiều, tu hành sinh linh bất tử, trường sinh hạng người càng ngày càng nhiều. Lại thêm Bất Chu Sơn đản sinh tiên thiên linh khí chỉ có năm đó 7 thành. Mặc dù có Nhật Nguyệt Kinh vĩ lực lượng không ngừng bổ sung, nhưng đối với toàn bộ đại hoang thế giới điềm báo trăm triệu chúng sinh đến nói, đều bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Nương theo tu luyện sinh linh càng ngày càng nhiều, tiên thiên linh khí tiêu hao càng rất, đại hoang thế giới bắt đầu phụ tải. Toàn bộ đại hoang thế giới đều lâm vào một loại nào đó sao động tâm tình bất an bên trong. Bên trên đến đại la thần tiên, hạ đến bình thường thiên tiên, đều có thể phát giác được, giữa thiên địa tiên thiên linh khí tại không ngừng giảm mạnh. Bát cảnh cung bên trong Dương Tam Dương tuyên truyền giảng giải kim đan đại đạo, cả người trầm mê trong đó. Quanh thân khí cơ phát sinh một loại nào đó diệu diệu khó lường biến hóa. Nương theo lò bát quái bên trong kim đan, bắt đầu không ngừng thuế biến. Một bên Phục Hy cùng Oa đều là cau mày, tựa hồ gặp cái gì nan giải sự tình. Nhắm mắt trầm tư, quanh thân khí cơ chấn động, không ngừng thôi diễn kim đan đại đạo các loại biến hóa. Lò bát quái cách đó không xa, tiếng lẩm bẩm rung thiên địa, cái kia nữ man tử Châu Nhi tiếng lẩm bẩm chẳng biết lúc nào im bặt mà dừng. Nương theo Dương Tam Dương giảng đạo thanh âm, cả người hô hấp không ngừng bình tĩnh, dựa theo một loại nào đó huyền diệu vận luật, lâm vào một loại không hiểu trạng thái. Trong nháy mắt ung dung, chính là 100.000 hội nguyên, 100 hội nguyên. Tổng cộng 1,290.160.000 năm. Một ngày này, bát cảnh cung bên trong, Dương Tam Dương trong tay ngọc như ý nóng lên, nguyên thủy pháp tướng bên trong một đạo khí cơ bắn ra, tiếp lấy một cỗ hạo nhiên vô song tin tức lưu bắn ra mà ra, chui vào Dương Tam Dương trong đầu, phá vỡ giảng đạo lời nói, khiến cho không được không dừng lại. Dương Tam Dương một trận kêu rên, mi tâm tổ khiếu chỗ ngọc điệp cấp tốc chuyển động, vô tận tin tức lưu chuyển mà qua, trọn vẹn 3.000 năm, mới thấy cái trán mồ hôi nhỏ xuống, chậm rãi mở ra hai con ngươi, cuối cùng dựng dục ra đến rồi. Vô thượng tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên, bàn cổ có tam bảo, một viết Thái Cực Đồ, hai viết Hỗn Độn Cờ, hay là xưng vì bàn cổ phiên. Ba viết Chu Tiên Tứ Kiếm, bàn cổ phiên chính là tam bảo bên trong. Công kích số 1 có thể bổ hỗn độn, điều âm dương, thái cực đồ chính là tam bảo bên trong trấn áp số 1, có thể điều âm dương, định địa thủy phong hỏa, càn khôn chi pháp tắc. Cái kia chu tiên tứ kiếm chính là tam bảo bên trong sát phạt số 1, có thể kiếp thiên cơ, đoạn vạn cổ, chém pháp tắc, đoạn càn khôn chi đại đạo. Nghĩ không ra, trải qua mấy chục triệu năm, thai nghén mà ra lại là bàn cổ phiên. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm trầm tư, lộ ra một vệt ngưng trọng. Bàn cổ phiên, thai nghén mà ra tốc độ là chu tiên tứ kiếm cùng thái cực đồ mấy lần. Như muốn luyện chế ra đến, nhưng cũng phải hao phí một phen khổ công. Bát cảnh cung bên trong, một mảnh vắng lặng, Hoa cùng Phục Hy Lâm vào một mảng thần quang bên trong. Cho dù Dương Tam Dương cũng nhìn không rõ ràng, bất quá, cái kia lập lòe màn sáng bên trong, một hơi lớn la khí cơ đã thay nghén hoàn tất, đã có đại la đạo hạnh, chỉ đợi xuất quan liền nhưng tại thời không chỗ sâu lưu ấn. Đến lúc đó chính là hai tôn vô thượng đại la. Dương Tam Dương nhìn xem Hoa cùng Phục Hy, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, sau đó xoay chuyển ánh mắt, theo bản năng nhìn về phía bát cảnh cung một góc nào đó. Sau đó không khỏi ngạc nhiên, cái này tiểu man tử lại còn sống sót. Không thích hợp, kim đan đại đạo, nàng dĩ nhiên bước lên con đường tu hành. Dương Tam Dương sắc mặt chấn động, đột nhiên bước nhanh đi vào Châu Nhi trước người. Cẩn thận cảm ứng đến Châu Nhi quanh thân khí cơ, đã thấy nương theo miệng mũi hô hấp, lò bát quái bên trong một điểm đan dược lực lượng bay ra, không ngừng tiến vào trong cơ thể, sau đó bị luyện hóa. Cái này kim đan đại đạo, man tộc cũng có thể tu luyện. Dương Tam Dương nhìn lâm vào định cảnh Châu Nhi, trong chốc lát ý niệm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Ta sợ là bị hoa mắt a. Cẩn thận dụi dụi con mắt, Châu Nhi đúng là lâm vào định cảnh, không ngừng trộm lấy giữa thiên địa huyền cơ, trộm lấy lò bát quái bên trong tạo hóa. Ngươi đã có như thế tạo hóa, ta liền giúp ngươi một tay. Dương Tam Dương nhìn Châu Nhi, trong lòng niệm động, cách đó không xa một con hồ lô bay ra, rơi vào trong tay, từ từ mở ra hồ lô. Một viên vàng óng ánh đan hoàn rơi vào trong tay, đã thấy cái kia đan hoàn đại đạo diệu vận chảy xuôi. Trong đó lục đạo vân văn hiển hiện, vô số tạo hóa ở trong đó lấp lóe. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tiên nữ nhảy múa, thần nhân cách nói, đạo không hết tường thụy. Trải qua 100 hội nguyên, ta mới luyện chế ra cái này 5 lô lục chuyển kim đan. Bình thường hạng người phàm tục, nuốt vào một viên liền có thể được chứng kim tiên đại đạo. Ngươi đã có như thế tạo hóa, ta liền thành toàn ngươi. Cái này lục chuyển kim đan, lại không biết ngươi chịu hay không chịu được. Dương Tam Dương đem lục chuyển kim đan nhét vào Châu Nhi trong miệng, chỉ thấy Châu Nhi tựa hồ là trong giấc mộng gặp món gì ăn ngon, ủng ụp một tiếng nuốt xuống, tại định cảnh bên trong tiếp tục ngủ say. Lại là tốt phúc nguyên, tốt tạo hóa, ta kim đan đại đạo, lại nên mượn ngươi cơ hội đại hưng. Dương Tam Dương nhìn xem nằm ngáy o o Châu Nhi, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Long Tu Hổ. Long Tu Hổ lúc này ghé vào lò bát quái dưới, trong tay ngũ cầm thất hỏa phiến đã sớm rơi xuống đất, không ngừng chảy nước bọt, miệng rộng không ngừng mở ra, thôn phệ lấy lò bát quái bên trong đan khí. Phanh tương đương, Dương Tam Dương một cước đem Long Tu Hổ đạp tỉnh. Ngươi cho khờ hàng, đừng muốn ngủ, đi đem kim đan đưa cho bệ hạ. Long Tu Hổ lăn lông lốc một chút xoay người ngồi dậy. Tự trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, chủ nhân, đi thôi, cái này một lò lục chuyển kim đan, ngươi lại không cho phép ăn vụng. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chằm chằm Long Tu Hổ. Long Tu Hổ nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng. Chủ nhân đồ vật, tiểu nhân sao dám ăn vụng. Nói chuyện, bắt được hồ lô, dàn dảo hướng nơi xa chạy đi. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, nhìn về phía phương xa thương khung, lộ ra một vệt ngưng trọng. 100 hội nguyên quá khứ, Kim Đan đại đạo xuất thế cơ hội không xa vậy. Lại cũng không biết Man tộc phát triển như thế nào. Dương Tam Dương tại Bát Cảnh cung bên trong đi tới đi lui một vòng, trong đôi mắt lộ ra một vệt linh cơ, trong lòng niệm động cảm ứng thái cực đồ. Sau một khắc, chỉ thấy Đông Côn Luân bên trong một đạo thái cực đồ hóa thành lưu quang bay đi, phá nhập hư không không thấy tung tích. Đông Côn Luân khung cao đang tĩnh tọa tu luyện. 100 hội nguyên quá khứ, khung cao dĩ nhiên đã chứng thành đại la diệu cảnh. Tại bên người treo một tấm thái cực đồ, cái kia thái cực đồ bên trên âm dương đại đạo lưu truyền, vô tận diệu lý lưu động giữa thiên địa, sở hữu âm dương đại đạo huyền bí đều thông cảm ở trong đó. Đang khung cao trầm mê trong đó lúc, bỗng nhiên trước người thái cực đồ một quyền hóa thành đen chảy vô ích quang bay đi. Man tổ, khung cao cả kinh đứng người lên, một đôi mắt nhìn về phía đi xa thái cực đồ, hít sâu một hơi, cuối cùng xuất quan sao? Đáng tiếc, thái cực đồ ẩn chứa vô tận âm dương tạo hóa, lại cho ta 100.000 năm, ta đủ để đột phá đại la bước thứ hai diệu cảnh. Khung kiêu ngạo chậm đối với cái kia thái cực đồ đi xa phương hướng cúi người hành lễ, sau đó đảo qua Đông Côn Luân đại địa. Đáng tiếc, khung cao cô phụ kỳ vọng của ngươi. Khung cao trung quy là chưa thể nhất thống man tộc. Từ khi các đại bộ lạc phát hiện man tộc tu sĩ chân linh chưa từng tiến vào chiêu yêu phiên về sau, liền đều điên rồi. Bọn hắn đều điên rồi. Nói xong câu đó, khung cao nhún người nhảy lên, hướng tam thập tam trọng thiên mà đi. Tam thập tam trọng thiên bên trong Dương Tam Dương suy nghĩ bàn cổ phiên bên trong huyền bí, trong mắt lộ ra một vệt suy tư. Tốt huyền diệu bàn cổ phiên, tế luyện đứng lên cũng không là bình thường khó. Hư không bên trong một đạo đen trắng ánh sáng lưu lững lờ trôi qua, trong nháy mắt chui vào trong tay. Vô tận tin tức lưu lững lờ trôi qua. Man tộc dĩ nhiên phát sinh loại này chỗ sơ suất. Dương Tam Dương không khỏi nhướng mày. Chiêu yêu phiên, chân linh, các vị đại la chân thần dĩ nhiên đem chủ ý đánh vào man tộc trên thân. Đang nói chuyện, lại nghe Bát Cảnh cung bên ngoài một thanh âm vang lên. Cao Giác ở ngoài cửa nói, đại pháp sư, tam thập tam trọng thiên dưới có người cầu kiến. Người nào? Dương Tam Dương nhìn về phía Bát Cảnh cung ngoài cửa, nói là linh đài phương thốn thánh cảnh cố nhân. Cao Giác nói, cố nhân. Dương Tam Dương đi ra Bát Cảnh cung, một đôi mắt nhìn về phía Cao Giác. Ta nói Cao Giác, ngươi đến cùng được hay không a? 100 hội nguyên trôi qua, dĩ nhiên liền điểm tiến bộ đều không có, quả thực là ném đi tiên thiên thần chi mặt. Cao Giác nghe vậy khóe miệng co giật, nghiêm mặt nói, đại pháp sư đừng có nói đùa, chúng ta tiên thiên thần chi, chịu khổ tuế nguyệt, cho dù là ức vạn năm đến không có tiến bộ cũng bình thường. Tiểu nhân bất quá là 100 hội nguyên chưa từng đột phá, cũng là bình thường. Huống chi, Cao Giác nói đến đây, nhìn về phía Dương Tam Dương, trêu ghẹo nói, đại pháp sư ngài không phải cũng là ước vạn năm đến không có chút nào tiến bộ sao? Dương Tam Dương nghe vậy lập tức già mặt tối sầm. Chúng ta có thể giống nhau sao? Ta là bởi vì tội nghiệt ngập trời, đột phá không được. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành. Ta làm nghịch chính mình đạo, chỉ sợ đời này vĩnh viễn không tiến thêm. Dương Tam Dương mất hết cả hứng phất phất tay, đi đem cái kia cố nhân mời lên. Cao Giác quay người rời đi, không dám cùng Dương Tam Dương cái này ngoan nhân mở quá nhiều trò đùa. 100 hội nguyên ở chung, tất cả mọi người tương đối quen thuộc, đùa giỡn một chút đến tương đối bình thường. Đạo quả, người tiểu tử tại thiên cung ăn ngon uống say, tam thập tam trọng thiên linh khí như vậy rồi sao? Quả thực là thần tiên thời gian. Ngươi có phải hay không đem lão tổ ta quên mất? Ngươi chưa tới, một đạo tiếng hò hét đã xa xa truyền đến. Đồng tử tên kia tức đến nổ phổi tự hạ giới bay tới. Trong miệng chửi ầm lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN